Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442, chương 443, đem mình cũng bán đi. Thoáng chốc, viện trưởng trong phòng nguyên bản còn nghị luận ầm ĩ, nghĩ đến Lý Dật vừa đến, liền đánh cho hắn một trận trình chi tiết đám người, nghe được vang lên bật người quay đầu nhìn về phía cửa ra vào. Chỉ thấy Lý Dật đã trải qua mang theo Nguyệt Nhi, đi vào trong phòng đến, đồng thời mỉm cười đối bọn hắn hành lễ, trình chi tiết đám người, ngay tại chỗ cũng không khỏi khóe miệng co lại, có vẻ như, Tam Môn vừa mới lời, đã bị Lý Bá An tiểu tử này nghe, nhưng gừng xứng đáng vẫn là cay độc. Trình chi tiết, Ngụy Trinh đám người. Mặc dù nhưng đã biết rõ Lý Dật khẳng định nghe được bọn hắn chi ngôn, nhưng lại là một chút cũng chưa phát giác xấu hổ, phản mà là trình chi tiết dẫn đầu đem sầm mặt lại liền lên tiếng: "Lý Tam Lang, các ngươi tiểu tử đủ âm hiểm a, thế mà xử rất như thế hèn hạ vô sỉ thủ đoạn, nhường công chúa đi thánh thượng trước mặt tiến cử ta môn thư đến viện, đã ngươi hiện tại đã tới, cái kia Tam Môn lại tổng cộng, khoản nợ này, làm như thế nào tính?" Không sai, Lý Tam Lang, trình chi tiết bên người Ngụy Trinh, cũng đi theo cùng một chỗ cười cười. Chỉ là Ngụy Trinh nụ cười kia thoạt nhìn, đều khiến Lý Dật cảm thấy khẳng định không chuyện tốt. Không đợi Lý Dật lên tiếng, Ngụy Trinh đã trải qua tiếp lấy nói ra: "Lão Phu hôm nay đang ở thư ký bên trong tỉnh bận rộn lấy, nhưng người đem lão phu gọi chỗ này, chậm trễ lão phu chính sự, nói đi, các người nên như thế nào bồi thường lão phu, mới có thể để cho lão phu tâm tình vui vẻ." Đúng là như thế, Tần Thúc Bảo cũng tới hào hứng, cười tủm tỉm mà nhìn chằm chằm vào Lý Dật: "Lý Tam Lang, các người thế nhưng là trì hoãn lão phu phơi thái dương chuyện tốt." "Nhị ca, phơi thái dương người, không phải ta sao, làm sao biến thành ngươi?" Trình chi tiết kinh ngạc, bởi vì, mới vừa nói lời này người là hắn a. Trình chi tiết nơi nào có nghĩ đến, Tần Thúc Bảo dĩ nhiên đem lấy cớ này, không chút do dự mà cầm tới dùng. Tần Thúc Bảo im lặng mà nhìn xem trình chi tiết, há to miệng, lại một lần nữa khép lại. "Được rồi, không cùng cái này trình lão ma vương so đo, nhìn xem bọn hắn ba người, các ngươi một lời ta một câu, nghĩ trăm phương ngàn kế đến hố bản thân." Lý Dật khóe miệng co giật lấy, cười khổ đạo: "Chư vị thúc thúc, không bằng dạng này, nhĩ môn thấy thế nào?" "Thế nào?" Trình chi tiết ngồi trên ghế, một vừa uống trà, một bên thảnh thơi mà nhìn về phía Lý Dật: "Mau nói a, chớ trì hoãn thời gian, lão phu thời gian quý giá đây." Ngụy Trinh cũng đi theo thúc giục. Tần Thúc Bảo không có lên tiếng, vẫn như cũ cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Lý Dật. Lúc đầu, làm Lý Thế Dân nói cho bọn hắn ba người, nói nhường bọn hắn hôm nay tới thư viện, nói đùa một chút thư viện dạy học tiên sinh, như thế không có gì. Dù sao cũng là vì đại đường tương lai muốn, bọn hắn không có bất kỳ cái gì dị nghị, thế nhưng là thư viện có Lý Dật tại, hơn nữa hiện bây giờ Lý Dật lại là thư viện phó viện trưởng, cái kia tình huống trở nên hoàn toàn khác nhau. Bọn hắn nguyên bản trong lòng còn tại phạm sầu, trong nhà rượu ngon xong, ghế nằm giá cả cũng quý, bọn hắn nên tìm một cái dạng gì hợp lý viện cớ từ Lý Dật nơi này hố một số đi. Hiện tại tốt, có Lý Thế Dân cái này đạo phân phó sau, bọn hắn thiết lập sự tình đến, cũng liền danh chính ngôn thuận hơn nhiều. Cho nên, giữa bọn họ với nhau mặc dù nói rõ, có thể riêng phần mình trong lòng đều giống như tựa như gương sáng. Các ngươi một lời ta một câu, trực tiếp đánh lên Lý Dật chú ý. Đối với trong lòng bọn họ ý nghĩ, Lý Dật ẩn suy đoán, bọn hắn hẳn là muốn từ bản thân nơi này yếu điểm rượu, có thể ngại mặt mũi lại không tốt nói rõ. Bởi vậy, Lý Dật bật người liền cười nói ra, chư vị thúc thúc đều là bá an mạo muội, nếu không dạng này, bá an cái này liền lập tức sai người đem quý phủ mới nhưỡng tốt rượu dưỡng sinh cho ngài môn quý phủ riêng phần mình đưa hai ấm, xem như bá an bồi tội. Ân, coi như các ngươi tiểu tử thức thời. Trình Chi Tiết gặp mục đích đã đem đi đến một nửa, lúc này mới cười hắc hắc gật đầu. Bất quá rất nhanh, Trình Chi Tiết lại duỗi ra một bàn tay đến, một bức chuyện đương nhiên bộ dáng đạo, ta muốn ngủ ấm, hai ấm còn chưa đủ nhét kẽ răng đây. Tam lang a, nhà ta ghế nằm hỏng, ngươi nhìn, có phải hay không nên cho ngươi thúc đổi một cái a? Lý Dật tức khắc khóe miệng co lại, Trình Chi Tiết cũng quá vô sỉ a. Hố bản thân ngũ ấm dưỡng sinh rượu ngon không nói, thuận đạo còn muốn hố bản thân một cái ghế nằm. Trước đó, Trình Sử Mặc không phải từ Trịnh An nơi đó mò một cái trở về nha. Nha, lão Trình, chỗ ở của ngươi còn có ghế nằm a? Tần Thúc Bảo tức khắc liền cười, một bức kinh ngạc thần sắc, nơi nào được đến, giống như Trịnh gia cửa hàng đang ở bán. Trình Chi Tiết một bức lão đại mụ bộ dáng, cùng Tần Thúc Bảo nói chuyện với nhau, bất quá, liền là giá cả quá mắc, ta mua không nổi a. Thì ra là thế, Tần Thúc Bảo một mặt giật mình gật đầu, sau đó nhìn về phía Lý Dật, Tam lang, đã như vậy, thuận đạo cũng cho ta cả một bộ lão trình đề nghị. Lý Tam lang, lão phu cũng giống như vậy. Bất quá, Ngụy Trinh dừng một chút, mỉm cười nói ra, mặt khác, các ngươi còn phải cho lão phu cả mấy bao trà diệp. Có vẻ như cái kia trà diệp, cảm giác cũng không tệ lắm. Đã như vậy, vậy ta cũng không khách khí, thuận đạo cho ta môn đều đến điểm. Trình Chi Tiết một chút cũng chưa phát giác mặt thẹn gật đầu. Lý Dật tức khắc liền muốn đánh người. Cái này mẹ kiếp, nói xong ngoại trừ Trình Chi Tiết bên ngoài, Tần Thúc Bảo cùng Ngụy Trinh hai người đều là liêm khiết thanh bạch, từ không khi dễ nhỏ yếu quân tử đây, nên có quân tử phong độ, đều mẹ kiếp chạy đi đâu? Rõ ràng liền là một nhóm hố hàng a. Làm sao, Lý Tam lang, các ngươi không vui? Mắt thấy Lý Dật khóe miệng nhỏ bé rút ra, mặt nhảy nhót mà nhìn xem bọn hắn. Trình Chi Tiết ngưng gấp lông mày, một bức tựa như lúc nào cũng sẽ nổi giận, giả bạo tẩu bộ dáng. Tần Thúc Bảo cùng Ngụy Trinh hai người giờ phút này cũng đúng mang theo một mảnh nụ cười hiền hòa, cứ như vậy nhìn chằm chằm Lý Dật, nhưng nụ cười kia lại làm cho người nội tâm một trận hãi được hoảng. Ngoặc kép chấm chấm, khụ khụ, chư vị thúc thúc nói đùa, bá an đang định tìm cái thời gian đem mấy thứ đưa lên phủ đây. Lý Dật tranh thủ thời gian cười gật đầu, quay người phân phó Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi, các ngươi trở về một chuyến, nhường gia đình đem chuẩn bị kỹ càng tạ lễ cho chư vị thúc thúc quý phủ đưa đi. Là công tử. Nguyệt Nhi ngoan ngoãn gật đầu, sau đó hạ thấp người thi lễ liền rời đi. Người khác có lẽ không rõ ràng, nhưng Nguyệt Nhi thế nhưng là trong lòng rất rõ ràng, Lý Dật nơi nào có cho bọn hắn chuẩn bị tạ lễ, cái này hoàn toàn liền là bọn hắn ba cái thổ phỉ trắng trợn mà cướp bóc. Lý Dật thuận đảo đáp một cái hạ bậc thang mà thôi. Hừ, dám khi dễ như vậy công tử, ta muốn cho các ngươi mỗi một vò rượu đều bớt giả bộ điểm, bằng không thì công tử liền thua lỗ đây. Trong lòng nghĩ như vậy, Nguyệt Nhi rồi rời đi viện trưởng phòng. Cũng đúng Trình Chi Tiết, Tần Thúc Bảo, Ngụy Trinh ba người chỉ thấy Lý Dật như thế dễ như trở bàn tay liền đáp ứng, mà lại còn phái Nguyệt Nhi tự mình đi. Nội tâm tức khắc sảng khoái không ngớt, rượu dưỡng sinh, ghế nằm, trà diệp, lần này toàn bộ đều có a. Tam lang, cái kia ta môn tiếp đó liền nói chuyện chính sự a. Ngụy Trinh dẫn đầu lên tiếng cười một tiếng, thuận tay cầm lên một chương thời khóa biểu, đây chính là các ngươi cho học sinh môn an bài đi học chương trình học. Ếch, Lý Dật sững sờ, đi qua nhìn một cái, chỉ thấy tờ giấy kia bên trên chữ viết, căn bản cũng không phải là Lý Dật bản thân, cũng không phải từ bí thư tỉnh mở đất ấn đi ra. Không biết là người nào viết, tức khắc liền lắc lắc đầu. Không phải cái này cái, Ngụy lão, thời khóa biểu tại trong ngăn kéo. A, Ngụy Trinh tức khắc đến hiếu kỳ, chỗ đó đây, cho lão phu nhìn một cái. Dù sao, lớn như vậy một cái thư viện, hơn nữa trong thư viện học sinh chỗ ngồi, học đường bố cục hoàn cảnh, cùng tầng lầu bài trí, tất cả đều là bọn hắn chưa bao giờ thấy qua. Ngược lại để Ngụy Trinh cảm giác kinh ngạc, hắn cũng rất muốn nhìn xem Lý Dật cho học sinh môn thời khóa biểu là như thế nào thiết kế. Ngụy lão, liền là cái này cái. Lý Dật cười gật đầu, sau đó từ trong ngăn kéo lấy ra một chương thời khóa biểu đưa cho Ngụy Trinh. Bên cạnh Tần Thúc Bảo, Trình Chi Tiết hai người cũng tranh thủ thời gian lại gần, ánh mắt rơi vào trên tờ giấy trắng, chỉ thấy trang giấy phía trên an bài cơ hồ cùng hiện tại học sinh đi học an bài một dạng, chỉ bất quá trung gian tập thể dục theo đài một hạng bị Lý Dật cho biến thành đánh hai tổ quân thể quyền. Vừa xem xét phía dưới, Ngụy Trinh ba người tức khắc liền cùng nhau ngây ngẩn cả người. Nửa ngày thời gian trôi qua, bọn hắn đều không có mở miệng. Làm sao vậy, chư vị thúc thúc? Lý Dật buồn bực mà nhìn xem ba người, trong lòng có chút không hiểu. Chẳng lẽ sự an bài này bọn hắn cũng khó có thể tiếp nhận sao? Không nên a, cái này thế nhưng là dựa theo khoa học thiết kế đi ra an bài biểu hiện a, rất có khoa học căn cứ a. Đang ở Lý Dật trần chờ công phu phía dưới, chỉ thấy Ngụy Trinh ba người nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía Lý Dật. Ngụy Trinh dẫn đầu hỏi đạo: Lý Tam Lang, người cái này chương trình học an bài bên trong tứ thư ngũ kinh, lão phu đều lý giải, an bài như vậy không sai, có thể đếm được học, khoa học tự nhiên cái này hai loại, là cái gì chương trình học, võ học còn có thể lý giải, nhưng còn trung gian hai tổ quân thể quyền, là cái gì đồ chơi? Tần Thúc Bảo, Trình Chi Tiết hai người híp mắt hỏi đạo. Ân, Lý Dật ngẩn người, đột nhiên liền cười, ngoại trừ những cái này bên ngoài, chư vị thúc thúc cảm thấy bá an cái này an bài như thế nào? Còn có thể, liền là mỗi một đạo chương trình học, thời gian quá ngắn, lúc này mới một canh giờ. Ngụy Trinh như có điều suy nghĩ gật đầu. Tam Lang, các ngươi đừng cho ta ngắt lời, trước cho ta đây tranh thủ thời gian giải thích giải thích. Cái này hai tổ quân thể quyền, rốt cuộc là chuyện ra sao? Trình Chi Tiết gấp giọng thúc giục. Tốt, Lý Dật gật gật đầu. Tất nhiên cái này cái chương trình học an bài, bọn hắn ba người đều cảm thấy có thể. Cái kia Lý Dật về sau tại trong thư viện áp dụng, liền hoàn toàn không có tâm bệnh. Là dạng này, chư vị thúc thúc, Lý Dật bật người cho bọn hắn giải hoặc. Cái này toán học, khoa học tự nhiên, cái này hai môn học là bá an mặt khác mới tăng thêm chương trình học. Lớp số học trình liền là nhường học sinh môn từ tiểu học tập toán thuật. Đương nhiên, toán thuật có sơ đẳng toán học, trung đẳng toán học, toán cao cấp ba loại phân loại. Hiện tại, học sinh môn chỉ cần học tập sơ đẳng toán học liền có thể. Đợi bọn hắn có thể từ sơ đẳng toán học, sau khi tốt nghiệp, bọn hắn liền có thể tiếp tục tiếp xúc trung đẳng toán học. Sau đó chính là toán cao cấp. Khoa học tự nhiên cái từ khóa này là nhường học sinh môn hiểu rõ thiên nhiên, đồng thời khai phá học sinh môn đối nông nghiệp, khí tượng một loại hứng thú. Học xong sau cũng tốt có thể hữu dụng võ chi mà. Nói xong lời nói này sau đó, Ngụy Trinh tức khắc liền kinh ngạc, mặt mũi tràn đầy thần sắc quái dị mà nhìn xem Lý Dật. Lý Tam Lang, những vật này ngươi đều sẽ? Không dám nhận, Bá An chỉ là sẽ một chút như vậy. Lý Dật mỉm cười đáp lại. Hơn nữa những cái này đều là Bá An trước đó từ lão sư nơi đó học được. Dù sao Lý Dật đã sớm đã trải qua nói hoang. Nói hắn kỳ thật là ở trong mộng, đi theo lão sư học được không ít đồ vật. Hơn nữa tất cả mọi người tin, Lý Dật chỉ cần một mực như thế thiện ý mà nói láo là được. Bằng không, còn không phải bị người cho cắt miếng nghiên cứu. Thì ra là thế, Ngụy Trinh thần sắc ngưng trọng gật gật đầu. Nếu là từ mộng bên trong học đến, cái kia đối với những cái này chưa bao giờ thấy qua tri thức, Ngụy Trinh cũng liền không hoài nghi, phản mà là dâng lên trận trận lòng hiếu kỳ. Tam lang, những khóa này Trinh, đều là ngươi tự mình tiến tới dạy. Ngụy Trinh hỏi lại một tiếng. Ân, trước mắt nhìn đến, chỉ có thể Bá An tự mình tiến tới. Lý Dật lắc lắc đầu cười khổ, sau đó nhìn xem Ngụy Trinh, nói tiếp, bất quá trở về sau. Có học sinh học xong những vật này sau đó, Bá An có thể làm cho bọn hắn đến dạy người khác. Lão Phu về sau cũng tới nghe giảng bài. Các ngươi tiểu tử không có ý kiến chứ? Thình lình, Ngụy Trinh đột nhiên đến một câu như vậy. A, Lý Dật ngay tại chỗ liền kinh ngạc. Kinh ngạc mà nhìn xem Ngụy Trinh. Ngụy lão gia ngài nói đùa à? Ngươi nhìn lão Phu giống đang nói đùa bộ dáng sao? Ngụy Trinh một bản nghiêm mặt mà nhìn chằm chằm vào Lý Dật. Ngụy lão, ngài có thể tới, Bá An tự nhiên là vui lòng đến cực điểm. Bất qua Bá An liền sợ, những khả năng này sẽ không vào được ngài pháp nhãn. Lý Dật chần chờ đạo, ha ha. Ngụy Trinh ngay tại chỗ cười ha hả, lắc đầu, mà đằng sau sắc vặn một cái. Có chút khí nộ mà trừng lớn Lý Dật. Lý Tam Lang, các ngươi tiểu tử là nhìn không dậy nổi lão phu. Coi là lão phu là loại kia mục nát được ngoan cố không thay đổi người. Lý Dật xấu hổ mà nhếch miệng, khóe miệng kéo nhẹ. Bá An không dám, vậy cứ thế quyết định. Không đợi Lý Dật lại nói, Ngụy Trinh cũng đã giải quyết dứt khoát, không cho Lý Dật bất cứ cơ hội nào. Cũng đang cùng lúc đó, đã sớm kìm nén không được trình chi tiết, Tần Thúc Bảo hai người, chỉ thấy Ngụy Trinh đều đối với toán học, khoa học tự nhiên cái này hai môn khóa cảm giác sâu sắc tán đồng, mà lại còn dự định tự mình hàng phía trước dự thính. Bọn hắn liền càng không thể chờ. Tam lang, tranh thủ thời gian cho ta đây nói một chút, cái này quân thể quyền rốt cuộc là chuyện ra sao? Trình chi tiết đoạt mệnh liền thúc. Tần Thúc Bảo thì là chờ mong mà nhìn chằm chằm vào Lý Dật, chờ đợi giải thích. Trình thúc, cái này quân thể quyền liền là một bộ phổ thông đơn giản hóa quyền pháp mà thôi. Lý Dật khóc cười không được mà giải thích. Ngươi nghĩ nghĩ à, nếu như ta môn thư viện học sinh môn không biết bất kỳ võ công, về sau cả đám đều trở thành con mọt sách, cái kia vạn nhất có quân giặc mạo phạm ta đại đường lãnh thổ, ta môn lấy cái gì đi đánh trả? Bá An làm như thế cũng là vì từ nhỏ đã bồi dưỡng ta môn đường quốc học sinh môn, không riêng gì muốn đọc đủ thứ thi thư, làm một cái có học vấn tam quan chính xác người, mà lại còn phải có võ nghệ bên người. Cứ như vậy, ta môn đường quốc nghĩ không cường đại cũng khó khăn. Trình thúc, ngài nói có phải hay không như thế cái lý nhi? Lý Dật mặt mỉm cười mà nhìn xem Trình chi tiết. Đừng nhìn Trình chi tiết mặt ngoài thô cuồng cực kỳ, nhưng trên thực tế Trình chi tiết rất tinh minh. Quả nhiên, nhưng nghe Lý Dật lời này sau đó, không riêng gì Trình chi tiết có chút đồng ý gật đầu. Liền Tần Thúc Bảo cùng Ngụy Trinh hai người cũng đi theo gật đầu. Tam lang lời ấy xác thực không gì đáng trách. Có thể mới không được qua bao lâu, Trình chi tiết lại đạo, tam lang, các ngươi mới vừa nói cái này quân thể quyền chỉ là đơn giản hóa, cầm phức tạp nguyên bản, các ngươi có hay không? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lý Dật nhất thời liền không biết nói gì. Trình Chi Tiết suy nghĩ, vì sao vậy mà sẽ xoay chuyển nhanh như vậy? Đừng cái gì đều không bắt lấy, lại vẫn cứ bắt được điểm ấy. Không thể không nói, luận tâm tư, Lý Dật vẫn là bội phục nhất. Trình Chi Tiết cái này cái thô cuồng đại tướng quân. Có, Lý Dật cười gật đầu. Ha ha, Trình Chi Tiết tức khắc đại hỉ, vội vàng đạo, đã như vậy, Tam Lang, các ngươi mau đánh một bộ, cho ta đây nhìn một cái, ta nhìn xem cái này quân thể quyền, vẫn là lợi hại hay không? Lý Dật, được rồi, lần này, Lý Dật lại trở thành một cái hầu tử, trước mặt người khác cho bọn hắn biểu diễn, bất quá. Nghĩ đến chỉ cần có thể chinh phục bọn hắn ba người, về sau thư viện lão sư căn bản liền sẽ không có bất kỳ thiếu khuyết. Lý Dật cũng liền hít sâu một hơi, triển khai tư thế. Lý Dật vung ống tay áo, một bộ bản đầy đủ quân thể quyền chậm rãi dương xuất hiện mà ra. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.